Chương 622, Chiếu Thiên Kính. Ánh trăng như nước, từ không trung khuynh tiết mà xuống thời điểm, giả lão đại một đội người, đã sớm ăn uống no đủ, ma quyền sát trưởng chỉ đợi chiếu trời bảy kính tìm tơ y mục tiêu, bọn họ giống như diều hâu vồ gà con giống như nhào qua. Đại nhân dù là tại nghiêm túc tại đối ứng sao trời, đối với những người này, ở trong lòng QNZ cầm vô số khinh thường. Hắn đã đem ma tinh lưu duyệt coi là đối thủ, trên đời này có thế bị hắn coi là đối thủ, mặc kệ là yêu, ma vẫn là người, bất kỳ cái gì một loại, cái nào đều là thiên tài trong thiên tài, làm sao lại dễ dàng như vậy, cho con tôm nhỏ bắt đến nếu không phải xú nha đầu nơi đó còn có một tấm phá quy phủ, hắn cờ nở bọn họ đánh cái trận đầu tiêu hao, sớm dùng huyết lực, để bọn hắn sớm đi thấy Diêm Vương. Hoa chiếu thiên kính thật sự là quá lợi hại. Nghe thủ hạ hô lên tiếng lỏng, giả lão đại ánh mắt cùng tim, cu nở dê đồng loạt lửa nóng, thù đạo hữu, chúng ta chia ra tìm như thế nào có thể, này kính bất luận cái gì một mặt, đều có thể giám thị 120 giảm, tối nay ai nhờ chẳng cũng không tệ lắm, mọi người chú ý điểm, theo biên cảnh bắt đầu, luôn luôn kéo dài đến một phủ vạn giảm, tất nhiên có thể tìm được khoảng thời gian này, đi vào một phủ tất cả mọi người. Đại nhân tài không muốn một người làm loại này vụn vặt sự tình. Cho bọn hắn phái công việc tốt về sau, chính mình nhìn chằm chằm một mặt, trước tra biên cảnh, phát hiện không ai về sau, cấp tốc điều chỉnh phương vị, ấn bọn họ trước kia tới đường đi, một đường tra xuống. Hắn muốn xác minh suy nghĩ, xác minh cách mấy chục vạn năm về sau, cái thứ nhất bị hắn xem như đối thủ người, có phải là yếu như vậy, có phải là đáng giá huyễn cơ cái kia nữ nhân ngu xuẩn, liều lĩnh phản ném đi qua. Trong kính phong cảnh đang chậm rãi quá, ánh mắt của hắn nháy mắt cũng không nháy mắt, thẳng đến dừng lại tại lúc trước ngàn tuyển vạn chọn động rộng rãi trước. Tất cả mọi thứ, đều là ở đây, trở nên không đồng dạng. Ồ có người. Giả lão đại thanh âm hưng phấn, để đại nhân cấp tốc hoàn hồn, hắn bận bịu nhào tới. 30 lều vải song song nằm một chỗ, ở giữa điểm một cái to lớn đống lửa, thế nhưng là chỉ một chút, hắn liền nhìn ra, các khoản đó đồng không phải ôm phúc tông chế thức, hơn nữa số lượng cũng không đúng. Từng Khánh Sơn len rộ vơ nhìn thấy hai cái quen thuộc người, trong đám người nói đùa, giả lão đại trong thanh âm, mang theo vô số ngưng trọng, thù đạo hữu, khoảng cách có thể kéo gần sao ta muốn nhìn bọn họ hết thể có bao nhiêu người. Hiện tại cũng có thể đếm ra đến, cái này cũng là rõ nhất. Đại nhân lạnh giọng, đám hôn đản này, cho rằng chiếu thiên kính là bọn họ linh trận sao còn kéo gần rõ ràng là nhìn thấy hai người kia, doa. Chứa cái gì lao sói vây đuôi hai người kia là tu vi gì kết đan về sau, vẫn là nguyên anh chỉ có cao hơn bọn họ, này họ cổ mới có thể như vậy thất thố. Kết đan hậu kỳ. Bên cạnh có người giúp giả lão đại đáp, thanh âm của hắn QNZ rất nặng nề, trong những người này, ta QNZ nhận biết mấy cái, tu vi đều như chúng ta bình thường, luyện thể đạt tới kết đan. Tuy rằng không đếm kỹ, có thế chỉ nhìn đống lửa trước nhậu nhẹt nhân số, tuyệt đối so với bọn hắn nhiều người. Bọn họ tại cái gì phương vị đại nhân trầm giọng hỏi. Hiện tại, hắn chỉ sợ đám người này cùng ma tinh bọn họ hợp bình một chỗ. Nếu như như thế, bằng một mình hắn, bằng đám này con gà con, muốn đem người ta một cái toàn bộ làm, khẳng định sẽ rất khó. Bọn họ nên cùng chúng ta không sai biệt lắm. Tuyết lớn một ngày trước, mới vào một phủ, tuyết lúc tất cả đều ngừng lại, vì lẽ đó chỉ thâm nhập một phủ không đến 300 dặm. Lần này là giả lão đại trả lời. Hắn ở trong lòng may mắn, nếu không phải cái này họ thù tìm tới bọn họ, hai bên khoảng cách nhưng thật ra là rất gần, một khi đụng phải một chỗ, chỉ nhìn hai cái cựu gia QNZ tại đối mặt trận doanh, liền biết, tuyệt không chiếm được lợi ích. Vậy liền không cần quản. A tất cả mọi người nhìn về phía đại nhân. Đại nhân ở trong lòng mắng to, minh ách cái kia xuẩn tài phái tới người, quả nhiên QNZ tất cả đều là xuẩn tài, nhiều ngày như vậy. Những người này đều không cùng ma tinh bọn họ liên hệ với, về sau QNZ không cho bọn họ sẽ liên lạc lại không phải tốt. Giả lão đại ánh mắt lấp lóe, xem hắn, lại nhìn lại một chút chiếu thiên kính, giờ mới hiểu được hắn ý tứ, không sai, thù đạo hữu quả nhiên rất được ta ý ha ha ha ha ha chúng ta có chiếu thiên kính tại, chỉ cần tại bọn họ hợp binh lúc trước giải quyết hết ma tinh, bọn họ hừ hừ ra ngoài không chết cũng phải tàn. Chỉ cần đem không thể dùng linh lực, hình như phàm nhân ma tinh lưu duyệt ốn éo cổ, đám người này chính là lợi hại hơn nữa, bên ngoài như nở dê cao y na y đạo môn đại lao dù không cam lòng đến đâu, cũng là không làm gì được đến lúc đó nhiệm vụ thất bại, từng Khánh Sơn cũng tốt, Len Rổ Vở cũng tốt, đều sẽ bị đạo môn các phương hỏi khó. Chính mình lại nghĩ đi giết chúng ta, quả thực dễ như trở bàn tay. Giả lão đại nói không sai, đại nhân biết rõ một ít người ngu, cờ ân ở bưng lấy, mới có khả năng chuyện, vì lẽ đó, chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất, là đem Ma Tinh Lư Duyệt cùng Ôm Phúc Tông những người kia điều tra ra. Nơi này có thuốc no ý lại một cái tu sĩ trần chờ kêu một chút. Khoảng cách rời lúc trước Ôm Phúc Tông hạ trại động rộng rãi chỗ, không kém 30 dặm, là cái độc liều vải. Đối phương báo cáo thời điểm, đại nhân đã đem ánh mắt quăng vào chỉ chiếu thiên kính. Không tính lớn liều vải, ở vào hai viên cây ở giữa, xuyên thấu qua bên trong giống minh giống diệt đèn đuốc, còn có thể nhìn thấy bên trong chỉ là một người. Ma Tinh bị thương, vì lẽ đó, vô luận như thế nào, QNZ không thể nào là nàng. Mà một người đại nhân rủ xuống ánh mắt âm âm, đại khái đủ, hắn đã biết, người này là ai. Bất quá, hiện tại còn không phải động đến hắn thời điểm. Kéo dài khoảng cách, cha Ôm Phúc Tông 200 tu sĩ. Nói ra câu nói này lúc, hắn lần nữa dùng mê huyễn thiên ma hổ huyễn lực. Chiếu trời bảy trong kính cảnh tượng, rất nhanh bị mọi người chậm rãi di động càn ma tuy rằng nói trước một bước, đoạt mê huyễn thiên ma hổ đàn phấn, có thế hắn thật không biết, nơi đó đã từng có cổ man chiếu trời bảy kính. Ngay cả đuổi nhiều ngày, hắn kỳ thật đã sớm tới cực hạn, nếu không phải sợ mất dấu người, không thể tại Lư Duyệt nguy nan nhất thời điểm xuất hiện, hắn sớm bỏ gánh không làm. Tốt tại 8 ngày trước, thông minh của hắn nữ nhi, dẫn người đi vòng Lưu Tinh Sông. Cơ hồ tại đi vào Lưu Tinh Sông một cái trước mắt, là hắn biết, nữ nhi của hắn đem bịt mắt trốn tìm chơi đến cảnh giới nhất định loại kia thật sâu cảm giác kiêu ngạo, treo chống hắn lại trượt hơn nửa ngày về sau, rốt cục bởi vì nơi này là Lưu Tinh Sông, mà tiết xuống dưới. Đuổi đoạn đường này, hắn minh xác biết, sau lương trí ít tạm thời không truy binh. Mà theo Lưu Tinh Sông đảo vong nữ nhi, QNZ không có khả năng tùy tiện lại từ bỏ cái này có lợi khu vực, tất nhiên sẽ thừa dịp một phủ mùa đông, có bao xa, chuyển xa bao xa. Một phủ mùa đông mới bắt đầu, càn ma không cờ ơn nở tiếp tu cờ sợ mất dấu người, vì lẽ đó, rất tự nhiên cho mình nghỉ. Ban ngày liều mạng gấp rút lên đường, đến ban đêm, tất nhiên muốn tìm cái chỗ khuất gió, dùng ấm áp ăn uống, ấm áp ổ chăn an ủi mình làm người gian khổ. Lưu Tinh Sông tuy rằng kết thật dày tầng băng, thậm chí tầng băng phía trên, còn có gạo đem dày tầng tuyết, nhưng nơi này đến cùng là sông, gió rét xa so với địa phương khác thèm. Một mình hắn, lại không có cùng một chỗ chăn ấm, vì lẽ đó, mỗi đến ban đêm, cũng sẽ ở bờ sông tìm cái cản gió, dựng lên lều vải. Càn ma nghĩ rất hiểu rõ, nếu có truy binh, hắn tại này bờ sông bên trên, cũng có thể ngay lập tức biết, sau đó ngay lập tức chạy tới, tại thời điểm mấu chốt nhất, cứu Ma Tinh nữ nhi. Cùng với nàng mặc lên giao tỉnh tối nay khó được là cái ngày nắng, hắn QNZ quyết định cho mình nghỉ dài, sớm tắt đèn sớm đi ngủ, ngày mai không ngừng cố gắng vì lẽ đó giả lão đại chiếu thiên kính, từ bên này thoáng một cái đã qua thời điểm, căn bản không có phát hiện một điểm. Bọn họ nói là muốn tra vạn dặm chỗ, có thế trên thực tế, ai cũng minh bạch, dù là những người kia lại có thế chạy, QNZ không có khả năng tại tuyết lớn liên thiên trong nửa tháng, chạy ra vạn dặm chỗ. Vì lẽ đó, liên đại nhân, đều đem chủ yếu ánh mắt tập trung ở 3.000 đến 5.000 dặm trên mặt đất thế nhưng là một đám người, tới tới lui lui đi theo chiếu trời bảy kính thoa mấy lần, ánh mắt đều xem đau, sửng sốt không phát hiện một chút xíu dấu vết để lại. Nửa ngày sau, đi qua vô số sóng to gió lớn đại nhân, khỏe miệng tản nhận nít lên. Quả nhiên là không hổ bị hắn liệt đến đối thủ trên người. Tại biết chiếu trời bảy kính, bị hắn lừa gạt tới tay lúc, chỉ sợ ngay tại đề phòng cái ngày này. Hắc hắc phòng nửa tháng, nếu như mới trời trong, liền để hắn bắt tới, cái kia cũng phê vẩn. Bản đồ các ngươi ai có một phủ cặn kẽ nhất bản đồ, lấy ra, chúng ta thật tốt nghiên cứu một chút, nếu như chúng ta là Lư Duyệt, có thể sẽ hướng chỗ nào giấu giả lão đại ánh mắt lấp lóe, thù đạo hữu, nói như vậy, ngươi có chiếu trời bảy kính chuyện. Ma Tinh Lư Duyệt cũng biết không tệ tấm gương là hắn theo nàng cái kia ngu xuẩn sư đệ trong tay lừa gạt tới. Nàng làm sao có thể không biết chỉ tiếc, không thấy được nàng muốn đánh người, lại muốn thổ huyết bộ dạng. Cái kia còn tìm cái lông a đúng rồi trong đám người, truyền đến vài tiếng cực nhỏ lầm bầm âm thanh, đại nhân tức giận đến lông mày dựng lên. Bản đồ ở đây, chính ngươi nghiên cứu đi giả lão đại đem bản đồ ném cho hắn về sau, thở dài một hơi nói, các huynh đệ, lần này chúng ta mở to hai mắt, lại cẩn thận tìm xem, vô luận là ai trước tìm được, ta đều vì hắn thỉnh đầu công. Ma Tinh Lư Duyệt, tại ma vực còn có cái nhỏ ngoại hiệu, gọi dấu mèo đại vương. Lúc trước nhiều như vậy hóa thần đại lão, đều có thể mất dấu người, bọn họ ai không phải hắn giả lão đại tiết người một nhà uy phong, dù sao Chiếu Thiên Kính lợi hại hơn nữa, hắn QNZ không cho rằng, tại này tối như bưng trong đêm, có thể tìm được đã sớm chuẩn bị, ngụy trang tốt Ma Tinh đại nhân có thể đem nhiều người như vậy chơi cho bàn tay, đối người tim nằm chắc tự nhiên tại rất nhiều người bên trên. Chỉ từ ngữ khí của bọn hắn nhào bột mì bộ biểu lộ, là hắn biết đám người này, đã tiết khí. Hắn ở trong lòng hư lạnh một tiếng xuẩn tài về sau, trưởng lên mấy trung đèn, đem bản đồ chiếu lên tiêm hào lộ ra. Ngón tay của hắn, dừng ở động rộng rãi đại khái vị trí, sau đó một đường theo đuổi qua địa phương chậm rãi lướt qua, suy đoán, nếu như hắn là Lư Duyệt, mang theo Ôm Phúc Tông đại đội nhân mã, khả năng ẩn thân chỗ nào, lại muốn như thế nào ngụy trang. Ánh mắt của hắn quay tới xoay qua chỗ khác, lại đem thuộc về hắn viên kia chiếu thiên kính điều chỉnh một ít, tại khả năng đại khái phương hướng, liền chuyển mấy vòng hô phốc phốc ga phốc phốc chẳng biết lúc nào, trong đại trướng, truyền đến đủ loại tiếng lầm bẩm, còn có cao y củ ô y cu nở dê vang cực kỳ lớn cao y giả mở, đem đại nhân từ trong trầm tư đánh thức tới. 40 người, kiên trì trong này, chỉ có mười mấy, hết lần này tới lần khác này mười mấy, lại có 6 cái là lệnh qua cùng một chỗ. Ngươi dựa vào ta, ta dựa vào ngươi, nước bọt khò khè thậm chí cao ý giả mở cùng một chỗ đại nhân lập tức bị buồn nôn lại. Tuy rằng bọn họ vượt ngoại sáng phong, cũng bị người nói thối, nhưng bọn hắn mang thối là có thể ăn, loại này thối hắn sớm tại bao nhiêu năm trước, liền cho mình hôn đến đại vương danh hiệu, sở hữu đến trước mặt hắn nhân yêu ma, liền không có ai có loại này cấp thấp sinh linh mới có cơ bản thân thể cơ năng. Không khí nơi này, không chỉ thối, còn chua. Còn hắn cu nở dê mặc kệ miễn cương chầm chầm kính giả lão đại, khí hận hận địa cầm lên chiếu trời bảy kính, quay người liền muốn về chính mình lều nhỏ. Ai ai thù đạo hữu, ngươi đây là làm gì giả lão đại gặp một lần chiếu thiên kính bị thu, lập tức tỉnh táo lại ngăn đón, ban đêm tia sáng ám, tìm không thấy có ngụy trang người rất bình thường, nhưng ngày mai, chúng ta còn có thể không ngừng cố gắng a ngươi dạng này vừa thu lại. Vậy chúng ta ngày mai còn có thể làm cái gì đại nhân bị ngăn cản tại đại trướng cửa, đang muốn hung hăng hút hai cái lúc, vài tiếng càng lớn, cao ý giả mở tiếng truyền đến. Bổ ba nhờ mặt của hắn tại chỗ liền tái rồi, mở ra giả lão đại, cơ hồ là lấy sông tư thế chạy ra cái kia đại trướng. Bất quá, theo sát phía sau giả lão đại, hiển nhiên cũng bị kia vài tiếng cao ý giả mở, cho buồn nôn lại, mấy tên khốn kiếp này câm miệng muốn nhìn chiếu thiên kính. Về sau ngay tại bên ngoài xem đi đại nhân không dám tưởng tượng, hắn lều nhỏ, bị những người này tai họa sau bộ dáng. Mấy gốc cây cọc, bị hắn cấp tốc theo trên trời tinh tú phương vị đè xuống, đông lạnh xem, càng có thế đầu góc thanh tỉnh. Giả lão đại, hắn cảm giác cái này thiếu tay chỉ ra hỏa, tại ghét bỏ chúng các huynh đệ. Bất quá ghét bỏ so với lôi kéo tốt. Người này trí kế, đã cho hắn không ít cảm giác nguy cơ. Ha ha hắn cười đánh cái A Vũ. Cũng thế, đông lạnh xem, sẽ không nhìn một chút, liền ngủ mất. Đại nhân quả thực mặc kệ hắn, nâng mấy ngọn đèn bao đến, ta còn muốn tra bản đồ. Hắn không tin, Lư Duyệt có thế mang theo hơn 200 người, cùng một chỗ đào địa đậu. Một phủ hắn đã có rất rất nhiều năm không có tới, đã sớm phát hiện, nơi này bộ dáng, cùng nhiều năm trước đã không giống nhau lắm. Muốn mau chóng tìm tơ y đám kia giấu miêu miêu người, liền phải lại đem nơi này sở hữu địa hình. Một lần nữa thuộc nằm lòng mới thành. Giả lão đại đem đèn báo nói ra cho hắn thời điểm, mới phát hiện chính mình lại vô ý thức cho người làm tiểu đệ, không khỏi trong lòng càng thêm kiêng kỵ chút. Hắn có thể đem luyện thể chi thuật, tại không có người ngoài tương trợ tình huống dưới, tu đến kết đan hậu kỳ, như thế nào là đồ đần loại này không tự giác nghe họ thù lời nói, đã từng xảy ra mấy lên, hơn nữa không riêng hắn dưới một người ý thức nghe người ta sai xử, thật nhiều huynh đệ đều như vậy. Hiển nhiên người này không đúng nếu như không phải tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nếu như không phải bọn họ nhất định phải cờ ơ mở tới Lư Duyệt đầu người, hắn hiện tại liền một trường chết đi này họ thủ. Đại nhân này sẽ cũng không có để ý tiểu nhân vật này ý nghĩ, hắn sở hữu tinh thần, tất cả đều tại chiếu thiên kính cùng trên bản đồ, hắn muốn đem bọn chúng đối ứng đến cùng một chỗ, nhớ đến trong đầu. Có bút sao nơi này vẽ sai? Mệnh lệnh khẩu khí giả lão đại ném đi một cây bút cho hắn. Chưa đánh cái đại đại hà hơi nói, đã nơi này có thủ đạo hữu nhìn xem, vậy ta liền không nhiều quấy rầy. Hừ hừ hừ, cha đi nhiều cha một ít, tốt nhất đem người tìm tơ y, bọn họ còn không cần nhiều phế tinh thần. Giả lão đại đem sự tình vứt xuống, quay người liền về chướng đồng của mình đi ngủ. Chưa xong còn tiếp.